Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 465, 30 vạn. Lý Cầu Tiên, ngươi làm rất tốt, quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Trở về Huyền Băng Thành bảo tàu vận tải bên trên, Phàm Thành chân thần đơn độc tiếp kiến Lý Cầu Tiên. Nhìn qua ánh mắt của hắn tràn đầy tiếu dung cùng tán thưởng. Phàm Thành thành chủ quá khen. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ngươi đã cho chúng ta Huyền Băng Thành bảo đoạt được thứ hai thành tích tốt. Như vậy, ta tự nhiên nói lời giữ lời. Ta sẽ đưa trên tay sự tình thông báo một chút. Nhín chút thời gian đến cùng ngươi đi một chuyến Hiển Thánh Tinh. Đối với Hiển Thánh Tinh bên trên bệ hạ một mạch khác truyền thừa ta cũng là 10 phần hướng tới. Mặt khác, lần này ngươi vì Huyền Băng Thành bảo tranh đến đại lượng vinh dự. Chúng ta Huyền Băng Thành bảo tự nhiên cũng không thể để ngươi thất vọng. Đợi sau khi trở về ta sẽ cùng mấy vị bộ trưởng thương nghị. Cho ngươi 3.000 điểm cống hiến làm khen thưởng. 3.000 điểm cống hiến. Đủ để mua rồi 2-3 phần bán thần cấp thiên địa linh vật. Lý Cầu Tiên tiếp xuống một đoạn thời gian cần hơi xông một lần cảnh giới. Cái này 3.000 điểm cống hiến mặc dù không đủ để hắn tu luyện tới đại viên mãn cấp độ. Nhưng cũng rút ngắn hắn không ít thời gian tu luyện. Đa tạ Phàm Thành thành chủ. Đây là ngươi nên được. Phàm Thành chân thần mỉm cười nói. Một lát. Hắn mới hơi cân nhắc một chút ngôn ngữ, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Ẩn ẩn mang theo một tia thận trọng nói, Lý Cầu Tiên, người tại học viên mới thi đấu lúc sử dụng môn kia toái tinh kiếm thuật thế nhưng là bệ hạ một mạch. Truyền thừa, toái tinh kiếm thuật chính là ta cơ duyên xảo hợp đoạt được một môn kiếm thuật. Lý Cầu Tiên nói, Phàm Thành chân thần trên mặt có chút thất vọng. Nhưng vẫn là nói, môn kiếm thuật này uy lực trên tay ngươi đã được đến nghiệm chứng. Dựa vào môn kiếm thuật này, ngươi lấy tiểu thiên vị tu vi, tuần tự đánh bại Vương Húc Dương, Thiết Vô Cương, thậm chí cả đốt sáng lên 86 tôn tinh thần vu ly 3 tôn đại thiên vị bán thần. Đây là một môn ở chính diện chém giết phương diện được xưng tụng đỉnh tiêm kiếm thuật. Nhất là lực bộc phát. Liền xem như một chút thần vương truyền thừa cấp kiếm thuật cũng không thể so sánh cùng nhau. Môn kiếm thuật này nếu có thể ra hiện trên chiến trường, thế tất có thể làm cho chúng ta đại hạ đế quốc bán thần nhóm chiến lực càng mạnh. Nói đến đây, hắn giải thích một tiếng, chúng ta Huyền Băng Thành bảo cũng không định mưu đoạt ngươi môn kiếm thuật này truyền thừa ý tứ. Đoạt từ nhà học viên truyền thừa. Loại sự tình này chúng ta Huyền Băng Thành bảo làm không được. Bất quá, không biết ta Huyền Băng Thành bảo có thể như lúc trước ngươi giao cho chúng ta môn kia băng phách. Thần quang, lấy điểm cống hiến, hoặc là một loại nào đó tài nguyên hối đoái phương thức đạt được môn này toái tinh kiếm thuật. Truyền thừa, hiện tại Lý Cầu Tiên dẫn đầu Huyền Băng Thành bảo đoạt được học viên mới giải thi đấu thứ hai. Lại đánh bại Thái Hoàng Sơn đội trưởng Vu Ly, trở thành khoa mới phong vân bảng đệ nhất nhân, đã vào rất nhiều chân thần cùng đại hạ hoàng thất chi nhãn. Thậm chí tại Vu Dập Thần Vương nơi đó đoán chừng đều lưu lại cái danh tự. Tiềm lực mạnh, có hy vọng chân thần, lại thêm đeo trên người lấy toái tinh kiếm thuật bực này đỉnh tiêm truyền thừa. Nếu là hắn muốn rời khỏi Huyền Băng Thành bảo đầu nhập huy hoàng chi kiếm, kỵ sĩ phong bia, thắng lợi cờ xí, tứ đại học viện quân sự, thậm chí là Thái Hoàng Sơn, đoán chừng những thế lực này đều sẽ hai tay hoan nghênh. Dưới loại tình huống này, dù là Phàm Thành thân vì chân thần cấp tồn tại, tại muốn Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật lúc, vẫn không tốt quá mức ép buộc. Đương nhiên có thể, nhìn thấy Phàm Thành chân thần rốt cục chủ động đưa ra yêu cầu mua toái tinh. Kiếm thuật yêu cầu, Lý Cầu Tiên trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Không uổng phí hắn tại học viên mới giải thi đấu bên trên như vậy ra sức biểu diễn. Môn kiếm thuật này có thể bán ra đi, đoán chừng tu luyện tới chân thần cần thiết tài nguyên đều có thể thỏa. Môn kiếm thuật này mặc dù cũng không phải là Nhan Băng Thần Vương một mạch truyền thừa, nhưng bằng vào ta cùng Huyền Băng Thành Bảo ở giữa nguồn gốc, Phàm Thành chân thần đã mở miệng, ta tất nhiên là sẽ không độc hưởng. Bất quá ta tiếp xuống một đoạn thời gian nhiệm vụ chủ yếu thế tất lấy ta cổ chân thần làm chủ. Tại tài nguyên phương diện, liền phải làm phiền Phàm Thành chân thần cho thêm cho một chút viện trợ. Dù sao Vu Ly, Giang Kiếm Tâm những người này đều là chân chính thiên kiêu nhân vật. Cả đám đều nói mấy chục năm sau liền có thể thành chân thần. Ta cái này phong vân bảng thứ nhất cũng không thể lạc hậu hơn người. Lý Cầu Tiên mặc dù tuyệt, không mở ra giá cả, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Đại thiên vị đến chân thần giai đoạn tài nguyên tu luyện, mà lại còn được là loại kia hiệu lực bất phàm, có thể để cho hắn trong mấy chục năm thành tựu chân thần chân quý tài nguyên. Phàm Thành chân thần cũng minh bạch Lý Cầu Tiên ý tứ. Liên tưởng đến môn kiếm thuật này bất phàm, cùng huy hoàng chi kiếm nhóm thế lực đối với môn kiếm thuật này khao khát. Hắn thoáng trầm ngâm một phen, nói, ta nghĩ biết, ngươi đem môn kiếm thuật này hối đoái cho chúng ta Huyền Băng Thành Bảo về sau. Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo phải chăng có quyền lợi đưa nó hai độ bán? Hai độ bán, Lý Cầu Tiên đoán được đoán chừng là huy hoàng chi kiếm hoặc là thế lực khác hướng bọn hắn đưa ra. Mua môn kiếm thuật này nhu cầu, bất quá hắn lười nhác sóng tốn thời gian cùng rất nhiều thế lực từng cái giao thiệp. Bán thần so với chân chính chân thần tới, cuối cùng không tại một cái cấp độ, môn kiếm thuật này đã hối đoái cho Huyền Băng Thành Bảo. Xử lý như thế nào? Mấy vị thành chủ thương nghị là được, không cần lại hỏi thăm tại ta. Lý Cầu Tiên nói, ta hiểu được. Phàm Thành chân thần nhẹ gật đầu, người tu luyện thắp sáng một tôn tinh thần đến 35 tôn. Cần phải hao phí tinh thạch tại 2-3 ngàn trên dưới. Mà tiểu thiên vị đến đại thiên vị, đại thiên vị đến đại viên đầy. Tốn hao tinh thạch số lượng cần bao nhiêu tăng lên, lại thêm ngươi truy cầu hiệu suất. Ta cảm thấy 10 vạn điểm cống hiến là cái hợp lý giá cả. 10 vạn điểm cống hiến. Cái số này so với băng phách thần quang đến cao hơn 3 lần. Nhưng, Lý Cầu Tiên tuyệt không trả lời, mà là đem sớm chuẩn bị xong toái tinh kiếm thuật giao cho Phàm Thành chân thần. Thành chủ, đây chính là toái tinh kiếm thuật phương pháp tu hành. Tổng cộng lục trọng, mời xem. Phàm Thành chân thần minh bạch Lý Cầu Tiên đối với cái giá tiền này có chút bất mãn. Nhíu mày sau đem toái tinh kiếm thuật tu hành pháp nhận lấy. Lật xem, rất nhanh, Phàm Thành chân thần đã đổi sắc mặt. Hắn cái kia cầm cái này vừa tu hành pháp cánh tay nhịn không được có chút phát run. Môn kiếm thuật này, đối với chân thần cũng hữu hiệu. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Môn kiếm thuật này hạch tâm ở chỗ bộc phát khí huyết. Chân thần tạo nên nửa tứ duy thần khu. Nhưng thần khu căn bản là cái gì? Vẫn là người tu luyện bản thân huyết nhục chi khu. Mặc dù bọn hắn thần khu ở trong tương đương với tinh khí thần. Bao quát khư giới chi lực ở bên trong 4 người đại nhất thống. Nhưng tinh năng hóa khí. Khí nhưng mạnh thần. Thần thì là khư giới chi lực gánh chịu chi vật. Chân thần giai đoạn, toái tinh kiếm thuật tự nhiên cũng có thể vận dụng. Đơn giản là hiệu quả so với bán thần giai đoạn đến. Không có khoa trương như vậy mà thôi. Cũng tỉ như đệ ngũ trọng toái tinh kiếm thuật. Dù có thể tăng phúc người tu hành 4 lần khí huyết chi lực. Nhưng khí huyết chi lực chỉ là chân thần thực lực một bộ phận. Tầng tầng cắt giảm dưới. Cuối cùng đối với chân thần tổng hợp chiến lực tăng phúc đại khái vì 2 lần. 2 lần cũng đã có thể xưng dọa người rồi. Cái này đủ để cho những tu luyện tới kia đỉnh phong chân thần nghịch phạt thần vương. Phàm Thành, chân thần hít sâu một hơi nói. Chân thần, cảnh giới này đột phá chia 2 bước. Bước đầu tiên tạo nên nửa tứ duy thần khu. Bước thứ hai, kích hoạt thần khu, hình thành thể nội vũ trụ. Mà thể nội vũ trụ thành hình sau, người tu luyện cần đem thể nội 108 huyệt khiếu bên ngoài 972 chỗ huyệt khiếu hết thảy thắp sáng. Quá trình tu luyện cùng bán thần có chút nói hùa, đồng thời cũng có chút sáng 360 tôn tinh thần chân thần trung giai, 720 tôn tinh thần chân thần cao giai cùng 1080 tôn tinh thần tinh thần đỉnh phong phân chia. Đợi đến toàn thân trên dưới 1080 khỏa huyệt khiếu toàn bộ thắp sáng ngưng tụ thành tinh thần, cũng đem diễn hóa tinh thần về sau, chính là thần vương chi cảnh. Chân thần đột phá đến thần vương độ khó không bằng bán thần đến chân thần, nhưng cần phải hao phí thời gian lại cực kỳ dài dòng buồn chán, dài dằng dặc đến 2000 năm tuế nguyệt vẫn không đủ dùng. Rất nhiều chân thần cũng không phải là không có đột phá thần vương thiên phú, mà là không có đem 972 chỗ huyệt khiếu hết thảy thắp sáng thời gian. Thời gian, tuổi thọ mới là chân thần giai đoạn này địch nhân lớn nhất. Dưới loại tình huống này, chân thần nếu như có thể có được sánh vai thần vương chiến lực, không thể nghi ngờ có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Đến lúc đó thần vương giai đoạn đối bọn hắn đến nói sẽ không còn là nan đề. Ta vốn cho rằng toái tinh kiếm thuật đến chân thần giai đoạn hiệu quả hẳn là sẽ trên diện rộng hạ xuống, có thể tăng phúc chân thần 3-4 thành chiến lực liền là cực hạn. Bởi vậy ta cấp ra 10 vạn điểm cống hiến giá cả, nhưng dưới mắt môn kiếm thuật này đã đối với chân thần đều hữu hiệu. Phàm thành chân thần trên mặt hiện lên một chút do dự. Môn kiếm thuật này giá cả, cơ hồ cũng không thể lại dùng thần vương truyền thừa để cân nhắc. Phải biết, dù là tại thần vương chí cường bảng trên bảng danh sách xếp hạng thứ 3 đại hạ đế hoàng Vu Dập, hắn 36 thức chảm phách đao tu tới viên mãn sau đem 36 thức hợp nhất, chém ra một đao, tăng phúc cũng liền 7-8 phần mà thôi. So toái tinh kiếm thuật còn kém hơn một chút. Trầm mặc một hồi lâu, phàm thành chân thần tựa hồ mới có chỗ đoạn quyết. Lý Cầu Tiên, ta có thể trao tặng ngươi 30 vạn điểm cống hiến khen thưởng. Ngoài ra, ta hướng ngươi hứa hẹn, chúng ta Huyền Băng Thành bảo 4 vị chân thần nguyện thay ngươi xuất thủ một lần, dù là đối thủ là chân thần cũng không ngoại lệ. 30 vạn, cái số này mặc dù xưng cao hơn, nhưng cách Lý Cầu Tiên tâm lý giá cả trên thực tế vẫn là chênh lệch một chút. Về phần cái kia 4 vị chân thần xuất thủ một lần lời hứa, trên thực tế hắn thấy tác dụng cũng không phải rất lớn, hắn không bao lâu cũng có thể thành tựu chân thần. Bất quá một lát, Lý Cầu Tiên phảng phất nghĩ đến cái gì. Có lẽ có thể dùng cơ hội lần này để phàm thành chân thần bọn người đem lam tinh bên trên khư thú nhóm quét dọn một lần. Chỉ cần đối với lam tinh chung quanh khư thú hoàn thành quét dọn, đủ để cho lam tinh tiếp xuống an toàn một đoạn thời gian. Đến lúc đó lại để cho mấy cái bán thần quá khứ tọa chấn. Không cần quá lâu, chờ hắn thành chân thần, liền không sai biệt lắm có thể bảo đảm lam tinh an toàn. Có thể, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Được, phàm thành chân thần có chút thở dài một hơi. 30 vạn điểm cống hiến không phải cái số lượng nhỏ. Lại nhiều, hắn đều không có cách nào trực tiếp làm quyết định. Ta sẽ đem những này điểm cống hiến chia cho ngươi. Đến lúc đó cần gì tài nguyên tu luyện ngươi tự chủ phân phối một chút. Phàm thành chân thần nói, mỉm cười. Ngoài ra, Huyết Lam Thảo rất nhanh chúng ta cũng sẽ cho ngươi đưa tới. Có Huyết Lam Thảo, lại thêm nhiều như vậy điểm cống hiến, mà bản thân ngươi tích lũy cũng có chút bất phàm. Thần chiếu sợ là tiểu thành đi. Bằng vào thần chiếu tiểu thành cảnh giới, chỉ sợ không bao lâu ngươi liền có thể thuận lợi đạt đến đại viên đầy cấp độ. Đại viên mãn bán, thần cũng chỉ là bán thần mà thôi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, phàm thành chân thần nghe, rất tán thành nhẹ gật đầu. chân thần so với bán thần đến trừ thần khu mang tới cường đại chiến lực bên ngoài. Còn có trong bọn họ vũ trụ cái kia sinh sôi không ngừng tự chủ tuần hoàn có thể xưng vô tận thể lực, tinh lực, hơn 10 vị bán thần kết trận có lẽ có thể thời gian ngắn ngăn trở chân thần. Nhưng chỉ cần chiến đấu tiếp tục kéo dài, dù là mấy trăm vị bán thần, cuối cùng đều sẽ bị vị kia chân thần từng cái chém giết. Bởi vậy, bán thần cùng chân thần, tại thần uy thế giới, thậm chí cả vũ trụ mênh mông, có được hoàn toàn khác biệt địa vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.